Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa dứt mồm thì cái Hoa nói tiếng dân tộc cái gì không biết. Bà này mới điên lên, vùng dậy. Đờ mờ con kia, tao nói vậy mày dùng tiếng dân tộc chỉ tao phải không? Mày ra đây xem nào. Cái Hoa đi ra bị bà ấy chửi cho một chập. Đừng tưởng chúng mày nói gì mà tao không biết. Tao làm cái này bao nhiêu năm nay, gặp bao nhiêu đứa như chúng mày rồi. Tao nghe cũng hiểu đấy, đừng trêu tao, đến lúc lại khổ. Mà chắc có lẽ bà ấy nghe câu được câu trăng nên đoán mò. Rơi vào trường hợp đấy thì ai chẳng nghĩ chúng nó chửi mình. Cái hồn ớt vì bất đồng ngôn ngữ. Quán tôi lối sống khá thoải mái nên không cấm chuyện nói tiếng dân tộc. Chưa Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định. Đa số chủ người ta cấm tuyệt, nhân viên không được nói tiếng dân tộc. Chỉ giao tiếp bằng tiếng Kinh. Như bọn cái Trang, cái Hương, trước chẳng bảo tôi. Bọn em ngày trước đi làm, chú không cho nói tiếng dân tộc đâu. Cứ nói là bị phạt 500k. Bà ấy bảo chỉ có chửi nghề khác hoặc bàn kế hoạch trốn thì chúng mày mới không nói tiếng Kinh. Mà đúng thật, đang nói chuyện bình thường tự nhiên đổi sang tiếng khác thì chỉ một là nói xấu, hai là có gì mờ ám, che giấu. Nhưng nhà tôi chị đặc hai đứa Yên Bái là hay sổ tiếng dân tộc, còn mấy đứa kia thì trước mặt khách không bao giờ nó nói, nhất là cái Sung với cái Linh. Không những không nói mà hai đứa đó còn nói giọng Bắc nghe chuẩn cơ. Mặc dù cũng là Nghệ An, nhưng hai chị em Trang và Linh phát âm tiếng Kinh đã khác nhau rồi. Có cái Sung tôi chưa nghe thấy nó nói tiếng dân tộc bao giờ. Nhắc đến thì nó bảo, nó làm gì hả anh? Cái bên người dân tộc họ khinh cho đấy. Còn hai cái bà Hòa và Mỹ ở Yên Bái thì hở ra là nói, không những nói mà còn sợ như nói, không ai nghe thấy. Mỗi lần hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau, cả nhà lên, xong cười như mai làm. Nhiều lúc thấy bọn này vô duyên vãi cả đái. Chắc nhiều khi lại khó chịu, không nhắc thì nó cứ thế. Cho đến một hôm có hai vị khách vào nhà, một già một trẻ cũng say sưa rồi. Vừa vào quán hai ông khách đã sợ giọng lè nhè. Nhà còn đứa nào không, cho hai đứa cho cửa. Tuy biết là bọn vô văn hóa nhưng vẫn phải tiếp, tôi đi ra đón. Còn bốn người anh ạ, hai anh đi cô nào? Hai bố bước qua tôi không trả lời, ngồi phịch xuống ghế. Cho cốc nước. Tôi phải tay cho cái Dung lấy hai cốc nước, tôi hỏi lại. Thế hai anh đi em nào? Giờ hai bố mới mổ mồm. Từ đã, tí đâu mà vội, xem hàng họ thế nào đã chứ. Cái Hoa nói với cái Mỹ cái sĩ đó bằng tiếng Thái. Thằng già vệnh tai lên hóng như không hiểu gì. Bố ấy mới vênh mặt lên hỏi. Thế bọn em là dân tộc gì? Mấy đứa nhân viên không nói gì, tôi thấy tình hình không ổn nên cướp lời. Dân tộc hay không, dân tộc không quan trọng anh ạ. Hai anh đi chơi thì chọn lấy hai em, quan tâm mấy cái đấy làm gì hả anh? Thằng trẻ quay ra lử tôi. Thế hỏi tí không được à? Hỏi để làm gì hả anh? Anh đi địt nhau, hai anh đi điều tra dân số, dân tộc hay không, thì cũng là một người, chứ có vấn đề gì mà hỏi. Anh không thích ở đây thì mời anh đi chỗ khác. Bố mày nhịn chúng mày nãy giờ. Nghe thấy giọng tôi nói hơi to, thằng đầu chó cũng bực, thằng dạ tiếp. Bạn tao là bạn của anh mày, anh nọ. Hôm nay đi chơi, mày làm gì mà nói to thế? Nói ra thì anh này anh nọ tôi cũng biết, cũng toàn số má cả, hạ giọng tôi nói. Thế bây giờ, hai anh đi hay không? Còn đi chơi thì lịch sự vui vẻ, em cũng rót nước 12 anh uống rồi. Các bác không thích nhân viên quán em thì hai bác đi quán khác, đỡ mất lòng. Hai thằng mặt lờ vẫn cùi nhầy ngồi lại, thằng già cứ lân la và ngồi cạnh cái Trang sửa đuổi. Cái Trang thế vậy thì lại ngồi xích ra. Cả đám nhân viên nhăn nhó tỏ vẻ không thích. Tôi mới tiến lại kéo tay thằng già ra. Quán em không phải chỗ đùa, đi quán khác chưa đi anh ơi. Đuổi 5 lần 7 lượt, thằng già mới nhấc đít lên. Thằng trẻ đi ra sau, ra đến cửa thằng chó già còn quay đầu lại khoang cho câu. Đờ mờ mấy con dân tộc xa vẻ. Bọn nhân viên vẫn ngồi im, có lẽ chúng nó sợ. Tôi thì không thể chịu nổi. Dân tộc ít ra chúng nó cũng còn có văn hóa. Thằng trẻ quay lại chỉ mặt tôi. Mày nói cái gì? Đờ mờ thằng ranh con này, mày chỉ ai? Bố mày chửi mày luôn đấy, vào quán nhà tao mặc kiểu này á. Hai thằng ngu đâu có biết buổi tối trong nhà, ngoại tôi ra lúc nào cũng có hai bà thằng nữa lang thang vật vờ. Quán nước chè vỉa hè đối diện bên đường. Thấy to tiếng xô xát là chúng nó chạy về ngay. Chứ tôi cũng đâu có ngu mà một mình, nảy số với hai thằng. Thằng mận lờ túng cổ tôi, định đấm thì tôi đã vớ ngay cái ghế nhựa phang cho nó một cái, sọ đanh vào đầu. Bên kia đường, ba thằng nữa chạy về. Thằng chó già thì như hiểu ra sự việc, đứng im nhìn thằng em bị đánh như một con chó đập thịt. Bao nhiêu bực tức tôi trút lên người nó hết. Vùng vẫy thế nào nó vẫn đạp được tôi một cái khá mạnh vào bụng, rồi bỏ chạy. Phải nói lúc lầm nguy, bà năng con trong cái thằng người nó trỗi dậy kinh khủng khiếp. Thằng mận lờ chạy như kiểu luyện được lăng bà vì bộ, mà dù đầu thì bị chảy máu, người ngợm thì bị đập xê sát. Bọn tôi đuổi theo thì thấy nó chạy vào một nhà dân, không biết là có quen không. Vừa chạy nó vừa gọi. Anh Vũ, bọn nó đánh em. Trong khi tôi không biết thằng Vũ nó là thằng nào. Nó chạy vào trong nhà rồi lẹn qua cửa hậu trốn vào ngõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net